Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 544. Cửu sắc băng sơn, cũng tại răng rắc rung động, một chút mục nát lão quái vật xuất thế, có thản nhiên, có bất đắc dĩ, bất kể có hay không tình nguyện, nhưng vẫn là đi ra, một vị lão ẩu thở dài. Dưỡng thi nhiều năm, dùng trong chốc lát, cũng đúng, không có cửu sắc băng sơn. Chúng ta đã sớm CSS đi, phải có người CSS sống lại giác ngộ. Trăm ngàn năm trước, liền nên dự liệu được một màn này, Kim Bảng nói. Các ngươi hôm nay bỏ ra, cũng coi như đang vì mình tử tôn giảm tội nghiệt. Các ngươi có chút bất tranh khí hậu nhân, từng phạm phải sai lầm lớn. Ngọc Kinh nếu là trở về, không thể thiếu một trận thanh toán. Cái gì? Những cái kia từ băng sơn bên dưới đi ra hư thối cường giả ngạc nhiên. Mà tinh thần sơn, tử tiêu động, lôi trạch cung các loại đỉnh núi cũ đương thế địa tiên các loại thì hãi hùng khiếp vía. Tỏa thức sự kiện còn không có phiên thiên. Kim Bảng nói, ta chỉ phụ trách đối ngoại chiến tranh, không quan tâm những chuyện đó. Nhưng nghĩ đến Ngọc Kinh tái hiện lúc, là muốn truy cứu trách nhiệm, lập tức. Những cái kia đỉnh núi cũ chân thần, địa tiên các loại đều không bình tĩnh. Kim Bảng nói, vừa rồi, các ngươi cũng nhìn thấy, vị kia tuyệt thế kiếm tiên, còn có vị kia đem cực đạo kim thân luyện tới đại thành cường giả, đều là chiến tích bất phàm. Những công lao này sẽ bị chi tiết ghi chép lại, vì bọn họ hậu nhân thứ tội, lập tức. Có tuyệt đỉnh địa tiên phóng tới cửu sắc băng sơn, lớn tiếng kêu gọi, lão tổ tông, còn xin rời núi. Một vị đệ thất cảnh lão quái vật vọt tới chân núi về sau, càng là quỳ xuống, hô, lão tổ tông, nhanh tỉnh một chút a, ngài hư thối trình độ không cao, khẳng định còn duy trì lấy đỉnh phong nhất lực lượng, xuất thế giúp gia tộc một trận chiến. Nơi xa, rất nhiều mắt người chừng ngây mồm, nhất là mặt đất người. Đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không có tổ thượng tại trong núi băng. Khi thấy một màn này về sau, đều cảm thấy cực kỳ không hợp thói thường, nghiệt xúc. Con cháu bất hiếu, trong núi băng một chút lão gia hỏa, có chút rất cổ lão. Ngoại nhân đã không biết bọn hắn là niên đại nào người. Nhưng lại vẫn như cũ bị chính mình hậu thế tử tôn mơ hồ nhớ kỹ. Gọi bọn họ xuất thế, trên trời những cái kia đỉnh núi cũ. Cũng không phải là ngay từ đầu liền hủ hóa. Tưởng tượng lúc trước, đã từng anh hùng xuất hiện lớp lớp. Không phải vậy làm sao có thể sinh ra tóc trắng kiếm tiên loại nhân vật đó. Trên thực tế, tất cả đỉnh núi cũ, nguyên bản đều tại mặt đất. Cũng là bởi vì đầy đủ lóa mắt, vô cùng cường đại, bọn hắn tổ tông nâng động thiên lên không, đi tới trên cửu tiêu, chỉ là tựa như không có vĩnh viễn vương triều một dạng. Những động thiên kia luôn có thịnh cực mà suy lúc, có thể truyền thừa đến bây giờ. Đã coi như là cường đại nhất đám kia thế lực, còn có không ít tổ chức lớn. Sớm đã biến mất trong lịch sử, tỉ như... Hiện tại có chút hư thối lão quái vật mờ mịt đi ra. Căn bản không có người đi nhận thân, mà có người đi nhận thân lão tiền bối. Thì cảm giác tâm tính muốn sập, còn không bằng không có hậu nhân tồn tại ở thế gian. Dưới mắt những tử tôn này quá bất hiếu. Đây là cung thỉnh bọn hắn đi chịu CSS, các ngươi làm sao lại sa đọa thành cái dạng này. Một vị bộ mặt hư thối lão tiền bối, trong mắt không vò hạt cát, hắn là cổ tảo niên đại người, lúc còn sống chính trực, cương liệt, hắn lúc này đã hiểu rõ đến, hậu thế tử tôn gan to bằng trời, vì tự thân có thể kéo dài tính mạng, không tiếc phong thiên, quả thực tức giận đến toàn thân hắn phát run, có người giải thích. Lão tổ tông, người đừng nóng giận. Chúng ta coi là Ngọc Kinh biến mất, về sau cần chúng ta diễn chính, phòng ngự ngoại địch, bất đắc dĩ dùng trong tay tài nguyên vững chắc tự thân. Chậm đợi tương lai phá quan, hỗn chướng. Cũng không phải tất cả bị chôn trong núi băng lão tiền bối đều có đức độ. Chính trực không thiên vị, cũng tỉ như gần nhất 400 năm được đưa vào đi một số người, nếu là ngược dòng tìm hiểu mà nói. Bọn hắn khả năng chính là mục nát dễ chính hệ một trong, lúc này. Trong bọn họ một số người, không nói lời nào, đều nằm tại trong quan tài băng kéo dài thời gian. Nếu là có thể sống qua trận đại chiến này liền tốt. Dù sao bọn hắn còn tuổi trẻ, một chút cũng không có hư thối, nhưng mà nóng lòng lập công, tránh cho tương lai bị thanh toán những này đỉnh núi cũ người chủ trì. Cơ hồ đều tại hiện trường, đã bắt đầu dựa theo gia phả điểm danh, thập ngũ tổ. Ngươi mau ra đây đi, năm đó là ta tự mình đưa ngươi đưa vào đi. Ngài trạng thái tuyệt đối tốt đến bạo dạp, tranh thủ thời gian vì gia tộc tận một phần lực. Ta mẹ nó, một chút ngay tại nằm thi lão tiền bối bị tức đến tay chân đều đang phát run, các ngươi thật. Không hổ là ta dạy bảo đi ra hậu nhân. Ngoặc kép, đương đại, những này đỉnh núi cũ người chủ trì, đều là những cái kia hư thối, dễ chính, tay nắm tay dạy qua. Bởi vậy đối với lão tổ tông trạng thái cùng tâm tư đều rõ ràng, thậm chí bọn hắn so với cái kia sớm nhất hủ hóa các lão tổ tông càng thêm am hiểu lĩnh vực này đấu tranh, cửu sắc băng sơn trước, nhân sinh muôn màu, đều ở trình diễn, một đám người đào tổ tông, thúc tổ tông lên đường, thật sự là để thái minh, bạch mông bọn người mở rộng tầm mắt, kỳ thật. Cửu sắc băng sơn bên trong, cũng không hoàn toàn là trên trời chân thần, thất nhật điệp gia giả, cũng có đến từ mặt đất cổ đại tuyệt thế mãnh nhân, giống như hiện tại. Liền có một người chủ động đi ra, từng là mặt đất tuyệt đại cường giả, hắn là một vị nhìn còn có chút ít nho nhã dấu vết lão giả. Áo bà trực trắng phần phật, màu da ảm đạm, nguyên bản khuôn mặt anh tuấn bò đầy nếp nhăn. Sợi tóc xám trắng rối tung, hắn nhìn ra xa bầu trời đêm. Khẽ thở dài, ta từng được vinh dự cùng thời đại mạnh nhất thần trùng. Có người tán ta, cũng có người mắng ta là bị mặc lên đạo liên cầu tài. Quang vinh cũng tốt, nhục cũng được, cả đời cứ như vậy đi tới. Nhân gian thanh tỉnh cũng tốt, mơ mơ hồ hồ cũng được, đều là cả đời. Chê khen đều theo gió bay đi đi, hắn bước lên phía trước. Khí thế càng ngày càng thịnh, nói, ta trên thế gian hết thảy vết tích đều sẽ tại hôm nay biến mất. Còn có cái gì thật để ý, dương ta thiên đao, chém đầu chó của các ngươi. Hắn giống to một tiếng, cả người thần quang tăng vọt, pháp tướng khủng bố, trong nháy mắt cao bằng núi lớn, đỉnh thiên lập địa. Giết tiến ngân hải bên trong, lấy trong tay thiên đao bổ ra non nửa đại dương mênh mông, giờ khắc này. Hắn khí thôn sơn hà, không sợ hãi, đi lên ngay tại đốt cháy toàn bộ tinh khí thần, chém ra là hắn cường đại nhất đao ý, cũng là hắn sinh mệnh, rất khó đánh giá những cổ nhân này. Chính như chính hắn lời nói, có người tán, có người mắng, quang vinh cũng tốt. Nhục cũng được, đều sẽ tại trong trận chiến này theo gió mà đi cứ việc hùng hùng hổ hổ. Nhưng những cái kia bị la lên mời xuống núi các lão tổ tông, hay là hạ tràng, vô luận là có hay không nguyện ý, đều không có đến lựa chọn, chính mình tích cực xuất thủ. Lẫn nhau cũng còn có thể càng thể diện một chút, bọn hắn dạng này đi huyết đấu. Tự nhiên có không tình nguyện người. Đây là nhân chi thường tình, không có khả năng mỗi người đều anh hùng khí cái thế. Khí thôn sơn hà, bất kể nói gì, bọn hắn cuối cùng vẫn là đi xuất lực, luận việc làm không luận tâm. Những người này bị các phương tán thành, kim bảng có chút suy yếu. Nhưng vẫn là lựa chọn là cường giả đỉnh cao gia trì lực lượng, nghĩ không ra. Ta thực sự đợi đến một thế này, nửa si ết. Ết nửa sống kéo dài hơi tàn, có ý nghĩa gì? ta kiên trì đến bây giờ, chính là vì đốt hết sau cùng tuyệt thế một kích. Một vị tráng hán đi ra, mang theo một thanh đại chùy, mang theo ức vạn sợi điện quang, ngay cả người mang chùy cùng một chỗ đánh ra, chui vào dưới vực sâu. Một đôi tuổi già đạo lữ sau khi khôi phục, nhìn nhau, đều là mang theo lưu luyến dáng tươi cười. Nam tử đem nữ tử trên trán tóc trắng lũng hướng một bên, lộ ra nếp nhăn không dễ nhìn. Nữ tử nói, nhỏ, tuổi già nam tử lắc đầu, nói, không, trong mắt ta, cái này trên cửu tiêu tiên tử, những người khác ta một cái cũng chướng mắt, người mãi mãi cũng là đẹp nhất, rất nhiều người nhìn xem. Không nói gì, mặc dù có người cảm thấy buồn nôn, cũng đều lý giải, đây là bọn hắn sau cùng thân mật cử động, quả nhiên. Bọn hắn nhìn nhau, đều rất ôn nhu, sau đó lại đang trong nháy mắt, trịnh trọng lên, cùng nhau thẳng hướng ngân hải bên trong, tại âm âm âm thanh bên trong. Nơi đó có chói lọi hai đoàn thiên hỏa đốt cháy ngân hải. Cho đến hai người mãi mãi dập tắt tự thân, chí cao văn minh huyết đấu. Rất là thảm liệt, vô luận là thiên tộc, thâm uyên văn minh, hay là ngọc kinh bên này, đều xuất động nội tình, bỏ ra máu cùng sinh mệnh đại giới, tiếp tục đánh xuống liền muốn để thế giới xương đêm mặt khác chí. Cao văn minh kiếm tiện nghi. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Thiên tộc có chút tức giận. Bọn hắn không nghĩ tới. Đối thủ lại như thế ương ngạnh. Rất khó mài siết. Ết, các ngươi cho chúng ta bồi thường. Kim bảng gọi hàng. Ngân hải bên trong truyền đến rất nhiều nam nữ hỗn hợp phẫn nộ thanh âm. Các ngươi miệng cọp gan thỏ cũng không suy nghĩ một chút. Ngọc kinh đều biến mất. Mà chúng ta, thiên thành, vẫn còn. Sừng sững đứng sừng sững ở thiên ngoại. Các ngươi muốn dẫn xuất thiên thành lửa giận sao? Các ngươi không thể thừa nhận. Cái kia rách dưới khổng lồ trong vực sâu cũng truyền tới già nua nhưng lại cường thế thanh âm. Chúng ta, tổ uyên, cũng vẫn còn. Mất đi ngọc kinh về sau, các ngươi lấy cái gì đến đấu? Còn dám bắt đền? Kim bảng nói, ngọc kinh tự nhiên sẽ còn tái hiện. Các ngươi thiên thành, tổ uyên đại khái cũng khó xuất thế a. Mà lại, nếu là thật sự không kiêng kỵ, cũng sẽ không để cho các ngươi đến sò xét, vậy liền đánh tiếp. Thiên tộc, thâm uyên văn minh luôn cố chấp đã quen, bọn hắn cố ý lui lại, chỉ muốn một khối thuộc địa. Kết quả đối phương không đáp ứng, còn muốn bọn hắn chiến tranh bồi thường. Hết chương.